những người được xếp trên bảng đấy đều là đại năng cực kỳ đỉnh phong, nhưng lúc bọn hắn còn trẻ cũng không có khả năng dùng tu vi tông cảnh để giết chết Tôn Gải đi. Bây giờ mới nghĩ đến việc trốn thì không cảm thấy hơi trễ sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía hư không, Trần Nguyên Thủy đã phóng lên tận trời, hốt hoảng mà chạy. Tịch Thiên Dạ quá mức quỷ dị, yêu tà, hắn căn bản không phải người, đến cả tôn giả hắn cũng có thể giết chết thì hắn sao lại dám tiếp tục ở lại. Nhưng mà Trần Nguyên Thủy vừa bay ra được mấy trăm trượng, một đạo ngân quang đã phóng lên trời, xẹt qua chân trời trong nháy mắt, dùng tốc độ không thể tin mà xuyên qua thân thể Trần Nguyên Thủy. Thân thể Trần Nguyên Thủy cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống, thình lình trông thấy lồng ngực của bị cắm một cây tên nỏ kia rất tinh xảo, phía trên có khắc đường vân cổ pháp thần bí, tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt kỳ lạ. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, cây tên ngân sắc kia không biết được chế tạo từ vật gì mà làm chặt đứt tất cả sinh cơ trong cơ thể hắn, cho dù là thánh nhân giáng lâm cũng không thể cứu được hắn. Vì cái gì, tại sao lại để cho ta gặp ngươi? Trần Nguyên Thủy cười khổ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn tung hoành một thế, tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông tính toán, chưa từng bị ăn thiệt thòi. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ được mình lại chết một cách không minh bạch như thế, Tịch Thiên Dạ đơn giản chính là ác mộng của hắn. Trần Nguyên Thủy nhắm mắt lại, mặc cho thân thể rơi xuống dưới, đã chết vậy thì vạn sự đều yên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, những tên có ý đồ đối phó với Tịch Thiên Dạ đều không ai có kết cục tốt đẹp. Đương nhiên, những việc đấy bây giờ hắn cũng không thể lo đến nữa. Nguyễn Quân Trác nhìn Trần Nguyên Thủy rơi xuống đất, hoàn toàn không có sinh cơ, đã hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng, nửa ngày không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyên Thủy mặc dù không được xếp trên Vân Tiêu bảng nhưng trên đại lục cũng có chút danh tiếng, nói đến cũng là một nhân vật kiêu hùng, tương lai muốn trở thành đại tôn cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà hắn lại chết trong tay của Tịch Thiên Dạ, việc này sợ là mọi người không ai có thể đoán trước đi. Tịch Thiên Dạ cũng không nhìn Trần Nguyên Thủy một chút nào, với hắn thì tiện tay bắn chết Trần Nguyên Thủy cũng không khác gì giảm chết một con giun cả. Hắn thu diệt tiên nỏ vào, vừa rồi chính là dùng diệt tiên nỏ để bắn chết Trần Nguyên Thủy này. Diệt tiên nỏ có danh xưng diệt tiên, có thể đoạt đi sinh cơ của tiên nhân thì giết chết một tên Trần Nguyên Thủy đương nhiên vô cùng đơn giản. Đại sư tỷ, ngươi đưa bọn hắn về Yên Ba Đảo đi. Trên đó có một vị đại tôn tọa trấn, nếu đi khu vực khác sẽ nguy hiểm đấy. Tịch Thiên Dạ đi đến trước mặt Nguyễn Quân Trác, thấy sắc khí của nàng đã tốt hơn nhiều liền gật đầu nói. Hắn đưa ra đan dược chữa thương thì đương nhiên không phải phàm vật, nội thương của Nguyễn Quân Trác cũng đã khỏi được 7-8 phần. Các học viên vây đầy xung quanh, tất cả nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt kính sợ cùng sùng bái. Nhất là ánh mắt của mấy tiểu nữ sinh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ như đang nhìn thủ hộ thần trong suy nghĩ của các nàng. Dáng người cùng phong thái tuyệt thế kia đã khắc thật sâu vào trong đầu các nàng. Hả, Tịch Thiên Dạ đột nhiên nhìn về phía không trung, một tầng huyết sắc đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, áp chế khí tức u ám của ma hải vô biên kia lại, trên không toàn bộ trường thương thành đột nhiên phát sinh kịch biến. Rốt cục nhịn không được muốn ra rồi sao, Tịch Thiên Dạ tự lẩm bẩm. Cách chương.